Vạn cổ ma tôn, chương 792, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở địa cầu, bây giờ có thể nói các người là tồn tại bất khả chiến bại rồi. Cho dù là trùng huyệt và yêu ma trước đó lại hiện. Dựa vào thực lực của các người cũng có thể dễ dàng giải quyết. Lâm Tiêu cùng những người thức tỉnh ý cảnh bay về Lăng Tiêu Các. Mỗi người trong số họ đều bay trên không trung bằng sức mạnh của chính mình. Điều đó có nghĩa là tu vi của họ thấp nhất cũng là toàn đan cảnh. Họ được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Tâm trạng nhất thời rất phấn khích. Không thể che giấu, họ cảm thấy giống như là mơ vậy. Trong một giây trước, chỉ là người tinh anh trong những người bình thường. Bây giờ đã trở thành cường giả vượt qua hàng tỷ người. Nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ kiêu ngạo hay tự mãn. Họ biết rằng tất cả những thứ này là do thiếu các chủ cho họ. Hơn nữa, thông qua thần niệm do thiếu gia các chủ truyền cho, bọn họ cũng biết được rất nhiều chuyện của vị diện không gian khác. Trái đất chỉ là một điểm khởi đầu trên con đường tu luyện mà thôi. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cần phải ra ngoài, ra khỏi trái đất mới được. Thế nào, các người quyết định xong chưa? Muốn ở lại trái đất là tồn tại khiến vạn người tôn kính. Hay là theo tôi đến một thế giới khác, nếm mật nằm gai, thử thách những đỉnh cao mới. Lâm Tiêu hỏi, thiếu các chủ, từ hâm tôi, nguyện suốt đời đi theo. Không oán không hối hận, từ hâm là người đầu tiên đứng ra. Ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Tiêu càng ngưỡng mộ và tôn trọng hơn. Trong đám người đó, cậu ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với thiếu các chủ hơn. Cũng biết nhiều chuyện hơn. Thiếu chủ các chủ vô tình tiết lộ cho cậu ta một chuyện. Với sự thần kỳ trong tu chi ý cảnh của cậu ta. Nếu cậu ta tu luyện đến bậc cực cao, cậu ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Điều này có nghĩa là cậu ta thực sự có cơ hội khiến cha mẹ mình sống lại. Cho dù cơ hội đó là vô cùng nhỏ và xa vời. Nhưng miễn là có thì cậu ta không muốn từ bỏ. Chính suy nghĩ đó đã khiến cậu ta ngày càng tu luyện chăm chỉ. Khắc khổ hơn những người khác trong căn phòng thời gian. Thu hoạch đương nhiên cũng nhiều hơn những người khác. Lâm Tiêu gật đầu với cậu ta. Nhưng không đáp lại rồi đưa mắt nhìn những người khác. Sự lựa chọn của Từ Hâm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân. Hơn nữa hắn cũng không có lừa gạt đối phương. Tháp Thiên Đạo đã từng nói dựa vào tu chi ý cảnh không quá khó để hồi sinh hai người bình thường có quan hệ huyết thống với nhau. Chỉ cần cảnh giới tu vi đạt tới đại đế cảnh là được. Thiếu các chủ, tôi muốn hỏi, nếu rời khỏi trái đất, khi nào thì có thể trở lại? Một người trong đó số họ vẻ mặt ngượng ngùng nói, anh ta có thể rời xa gia đình 10 năm, nhưng không muốn thêm 10 năm, 100 năm, thậm chí cả đời này không thể gặp lại họ. Sau khi những người khác nghe được câu hỏi của người này, họ cũng nhìn sang và cẩn thận lắng nghe. Câu hỏi này cũng là điều họ muốn hỏi. Lựa chọn giữa gia đình và tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn không phải là lựa chọn dễ dàng. Lâm Tiêu cười nhẹ, không ngạc nhiên với câu hỏi này, cách chương.